Truy thê, bảo bảo mẹ con ở đâu? Chương 2, mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Sau khi biết được tin cô có thai, mẹ của Khải Trạch đã bay từ nước ngoài trở về thăm con dâu. Cô cùng anh đi đón bà ở sân bay, bà vừa nhìn thấy Mộc Di liền đi tới hỏi han tình hình của cô. Hai mẹ con nói chuyện suốt quãng đường về nhà, cả hai cũng không thèm đối hoài tới cái tên mặt đen ngồi ở ghế trước. Vừa về đến nhà, Khải Trạch liền về công ty tiếp tục làm việc. Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên luôn trong tình trạng bận rộn. Mẹ của Khải Trạch kéo cô vào phòng tiếp tục hàn huyên. Tiểu Di, hai tháng nay Khải Trạch có đối xử tốt với con không, nói cho mẹ biết mẹ xử nó giúp con. Mộc Di liền mừng thầm trong lòng, cô có chỗ dựa lo gì không chọc tên kia tức chết. Vừa nghỉ cô liền ôm lấy tay bà, mắt bắt đầu đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương. Mẹ à, Khải Trạch đối xử với con rất tốt nhưng anh ấy lại muốn ly hôn với con. Bà Du nghe vậy liền hoảng, thằng con chết dẫm của bà đang yên lành lại muốn ly hôn, nó muốn cháu của bà không được sinh ra trong hạnh phúc à. Tiểu Di nói mẹ nghe, tại sao nó lại muốn ly hôn với con. Cô giả vờ đau lòng, nước mắt liền như mưa mà rơi xuống. Anh ấy nói bạn gái anh ấy về rồi, anh ấy liền muốn cùng con ly hôn, quá đáng. Bà liền tức giận đứng bật dậy. Tiểu Di con yên tâm, mẹ giúp con xử nó. Nó mà dám ly hôn mẹ liền không cần đứa con này nữa. Đừng khóc nữa, con khóc như thế em bé sinh ra sẽ có khuôn mặt buồn đó. Bà dịu dàng an ủi cô, Mộc Di trong lòng liền cảm thấy áy náy. Lần này cô lừa bà mình có thai quả thật là quá đáng rồi. Nhưng làm sao bây giờ, phóng lao phải theo lao mà thôi. Bà Du đi vào phòng khách gọi điện cho anh, sau vài tiếng tút bên kia liền nghe máy. Thằng chết dẫm, con mau lăn về đây cho mẹ ngay lập tức. Mẹ à, con rất bận, để tối nói sau được không mẹ? Được, con không về mẹ liền đi đến đó. Mẹ con về liền, bà vui vẻ ngắt máy, thằng con này bà hiểu rất rõ, nó quan trọng mặt mũi, nếu để bà đến công ty thì sẽ không có gì hay ho. Một lát sau, Khải Trạch về tới, anh vội vàng vào nhà. Mẹ có chuyện gì ạ, con không được ngồi, đứng đó. Bà ra lệnh, có phải con muốn ly hôn, là cô ta nói với mẹ, cô ta, nó là vợ con gọi như thế là sao hả? Có phải lúc nhỏ ra huấn nhà ta con vẫn chưa học hết? Mẹ à, ly hôn là việc của bọn con, mẹ không cần quan tâm đâu. Và lại con sẽ đem về cho mẹ cô con dâu mới. Con nói giản nghi sao, có nghỉ con cũng đừng nghỉ tới. Dù già chúng ta chỉ nhận một mình Mộc Di là con dâu, con dám ly hôn với nó, mẹ liền không nhận con. Nói rồi bà liền tức giận đi lên lầu, anh nhìn theo bà lòng cũng tràn đầy lửa giận. Vừa nghỉ anh liền đi tìm cô, rầm, một tiếng cửa bị đá ra. Mộc Di cũng không kinh ngạc quay lại đón nhận ánh mắt đầy lửa giận kia của anh. Khải Trạch đi đến nắm lấy tay cô bóp mạnh. Tô Mộc Di, cô dám lấy mẹ ra đối phó tôi. Cô nhếch mép cười, gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình. Anh tức giận cái gì, sẽ làm bảo bảo sợ đó. Sợ cái nổi gì, nó chỉ mới tụ hình thôi làm gì biết sợ chứ. Cô liền cười phá lên khiến anh đen mặt lại. Anh cũng thật hiểu biết đấy. Đúng là bảo bảo chưa biết sợ, nhưng tôi thì khó chịu đó. Nó rồi cô đá mạnh vào cẳng chân anh khiến anh la toáng lên. Tô Mộc Di, cô đúng là loại phụ nữ độc ác, cô dám dùng vũ lực với chồng của mình, tôi sẽ kiện cô. Anh có giỏi thì kiện đi, tôi cũng sẽ kiện anh tội gian díu bên ngoài xem ai đẹp mặt hơn. Cô dám, anh thử xem tôi có dám không, cả cô bạn gái của anh nữa, tôi nhất định khiến cô ta đẹp mặt. Góc truyện audio.com, chồng của Tô Mộc Di muốn rực liền rực sao, mơ tưởng cách chương.